Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2779, đồ mặt dày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi đó để tao xem thử miệng chúng mày có còn cứng vậy không. Rồi hắn ta vung tay định tóm lấy Diệp Bắc Minh và Hầu Tử. Một luồng lực lượng không cách nào cản bước ập tới. Đùng, những người tu võ gần đó bị luồng áp lực đó đè ép buộc phải quỳ xuống. Ngay tại khoảnh khắc mảnh chỉ treo chuông ấy. Advertisement. Tử đã. Một cô gái cười khẩy nói, Diệp Bắc Minh là chồng tương lai của tôi, chỉ dựa vào anh mà cũng dám bắt nạt người ta à, đã hỏi ý bổn công chúa chưa? Hàng trăm người ở đây sừng sốt, bọn họ quay đều nhìn về phía giọng nói truyền tới, trước mắt bọn họ, một cô gái mảnh khảnh mặc đồ đen xuất hiện, bên cạnh cô gái đó là một ông lão mặc đồ đen toát ra khí tức như tới từ vực sâu, cô gái áo đen nói, lão giả, đánh vỡ đan điền của hắn ta, rồi đập nát cái miệng đó nữa. Ông lão áo đen cung kính nói. Vâng, công chúa. Rồi lão ta tung một trường về phía Thẩm Thiên Quân. Thẩm Thiên Quân hừ nói. Xen vào chuyện của người khác, chán sống. Hai mươi mấy long mạch sau lưng quay cuồng. Một luồng khí tức vô địch tỏa ra. Rầm, một tiếng vang nặng nề vang lên. Thẩm Thiên Quân bay ra ngoài như con chó chết. Thiếu nữ mặc áo đen cười ngọt ngào rồi bước tới chỗ Diệp Bắc Minh. Chồng yêu, tên này đã tàn phế một nửa rồi. Cho anh xử đó, chồng ơi, mắt Diệp Thanh Lam sáng rực. Mình nhì, chuyện khi nào thế, chủ mẫu, đừng tin cô ta đang nói hưu nói vượn đó, ánh mắt 10 vị sư tỷ đầy địch ý, cảnh giác nhìn thiếu nữ mặc áo đen kia. Ma nữ, cô là ai hả, thiếu nữ mặc áo đen mỉm cười. Anh ấy là chồng tôi là vợ của anh ấy, các người nói xem tôi là ai, lúc nói chuyện, cô ta còn chủ động sáp lại người Diệp Bắc Minh. Cô ta ôm tay anh, đầu tựa trên vai anh, buông tay. Buông tay, Vương Như Yên nhướng mày, gỡ tay của thiếu nữ mặc áo đen kia xuống. Không được tới gần tiểu sư đệ, ông lão áo đen quát. Dám động vào công chúa à? Khi lão ta định ra tay, thiếu nữ mặc áo đen khẽ nói. Lão giả, dừng tay, đây là chiến tranh giữa phụ nữ chúng tôi muốn dùng sức quyến rũ của mình chinh phục chồng tôi. Vâng, lão giả cung kính trả lời. Lùi qua một bên, Khương Tử Cơ nghiến răng. Đồ mặt dày, Hoàng hậu Hồng Đào khẽ nói. Khi nào tiểu sư đệ là chồng của cô thế? Ma nữ, cô đừng nói lung tung. Tất cả mọi người đều nhìn thấy đó. Cô đây là làm vấy bẩn sự trong sạch của tiểu sư đệ. 10 vị sư tỷ đứng chắn trước người Diệp Bắc Minh tách thiếu nữ mặc áo đen ra. 11 người phụ nữ cãi nhau ầm ĩ, cách chương.